Vũ Vương, chương 9, quái vật, góc truyện audio.com, phanh, nắm đấm đánh xuống, bên ngoài vốn còn lưu lại nửa hạt châu, bây giờ toàn bộ chìm vào trong huyền vũ tinh trụ. Sau một khắc bảo châu bạo phát ra vô số hào quang chói mắt. Ánh sáng và đạo vân tương dung, những đạo vân bên ngoài huyền vũ tinh trụ giống như biến thành sinh vật có tính mạng ngưng tụ ra những con số không ngừng biến ảo. 1, 2, 3, 10, 15, 20, 20, 20. 20 chính là đỉnh phong của người bình thường, con số đang tăng, siêu việt, trong đám người bắt đầu có kẻ thấp giọng hô lên, Mộ Hàn nhìn chằm chằm vào con số trên huyền vũ tinh trụ đang nhảy, trong ánh mắt hiện ra vài phần thần sắc chờ mong. Mấy tháng trước hắn cũng từng dùng huyền vũ tinh trụ khảo thí qua, khi đó hắn dùng toàn bộ lực lượng đánh ra một quyền, đạo vân tụ lại con số 15 là hết mức. Khi đó Mộ Hàn còn không có trời sinh thần lực, đối với người bình thường mà nói có thể một quyền đánh ra 15 đơn vị lực lượng đã phi thường không tệ. Một quyền vừa rồi của Mộ Hàn không có dấu rốt, cũng dùng toàn bộ khí lực của mình. Hiệu quả hoàn toàn khác biệt, sau khi nhẹ nhõm vượt qua con số màu xanh lam trên huyền vũ tinh trụ ngưng tụ lập lòe nhanh hơn trước. 25, 30, 40, 48 lệ, 49, 50, mấy số này vừa xuất hiện, không ít thiếu niên hài đồng vô ý thức kinh hô lên, ngay cả Mộ Thiết Sơn cũng có chút ngạc nhiên nhìn qua Mộ Hàn. Đối với tu sĩ mà nói 50 đơn vị lực lượng tuyệt đối là đường ranh giới. Nếu lực lượng trong người vượt qua 50, vận hành công pháp dẫn động thiên địa linh khí tốc độ còn tăng lên vài cấp bậc, cơ bắp cùng cốt cách lột xác cũng nhanh hơn. Tu luyện tới ngoại tráng cảnh trước khi tu luyện võ đạo nhập môn, chính thức khó khăn chính là nửa đoạn trước nửa đoạn sau vô cùng nhẹ nhõm. Từ đơn vị lực lượng khắp trên huyền vũ tinh trụ mà nhìn, Mộ Hàn đã bước qua bước nhập môn khó khăn nhất rồi. Con số vẫn không ngừng biến ảo như trước. 60, 80, 90, 95, 99, 100, thời điểm trên huyền vũ tinh trụ xuất hiện con số này thì mọi người nhịn không được hít một hơi khí lạnh, ngay sau đó tiếng sao động ồn ào vang lên. Ta không nhìn lầm a, 100 lực lượng, hắn thực sự đột phá ngoại tráng cảnh, quá kỳ quái, Mộ Hàn này trước kia không phải như vậy, tại sao thế? Những thiếu niên hài đồng này không chút che giấu biểu hiện kinh ngạc trong lòng của mình. Mộ Thiết Sơn đã sớm đoán trước như vậy, trong ánh mắt vẫn toát ra thần thái ngạc nhiên và giật mình, Mộ Hàn này là tiểu tử không có tâm cung, nhưng mà bằng vào nghị lực luyện tập 7 năm không ngừng, đột phá gông cùm xiềng xích của thân thể, làm cho lực lượng của mình đạt tới ngoại tráng cảnh. Nhưng mà qua một lát tiếng kinh hô của mọi người dừng lại, con số vẫn không ngừng tăng vọt. 102, 106, 200, 300, trong mắt của mọi người trợn tròn, sắc mặt của bọn họ không phải là kinh hãi, mà là rung động. Lực lượng đạt tới 100 đã xem như đột phá ngoại tráng cảnh. Nhưng mà Mộ Hàn ngược lại thì tốt rồi, hôm nay có được lực lượng gấp 3 lần ngoại tráng cảnh. Trong Liệt Sơn Thành Mộ gia, tu sĩ vũ cảnh nhất trọng ngoại tráng cảnh có thể tùy ý nhìn thấy được, nhưng mà kẻ không có tâm cung lại tu luyện tới mức này thì chỉ có một. Góc truyện audio.com, mình Mộ Hàn, sắc mặt mọi người ngưng trọng, á khẩu không trả lời được, chỉ ngơ ngác nhìn qua con số mà thôi. 300A, 304, 305, 359, con số rung động lập lòe bất định, con số màu xanh lam từ từ chậm lại. Mọi người quả thực không dám tin tưởng vào con mắt của chính mình, tiêu chuẩn tu sĩ vũ cảnh nhị trọng nội dưỡng cảnh có 400 đơn vị lực lượng, mà lực lượng của Mộ Hàn đạt tới 359, đây tuyệt đối so được với ngoại tráng cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá lên nội dưỡng cảnh. Thẳng tới khi hào quang tiêu tán thì nửa viên Ngọc Châu xuất hiện lần nữa, mọi người chung quanh tỉnh hồn lại, dùng ánh mắt như nhìn quái vật quan sát Mộ Hàn. Quái vật, thật là quái vật, trong đầu mọi người toát ra ý niệm này, mặc dù bọn họ nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra Mộ Hàn làm được như thế nào. Bọn người Mộ Tinh Phong cũng sững sờ há to miệng, nhìn nhau không nói gì, trên gương mặt của Mộ Tinh không từ từ xuất hiện thần thái lo lắng. Trên mặt Mộ Hàn vui mừng cũng biến mất, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Đối với đám hài đồng ở Tuyển Phong Viện này thì vừa đột phá tới ngoại tráng cảnh đã có 359 đơn vị lực lượng, đây là một chuyện không thể tưởng tượng được, nhưng mà nội tâm của Mộ Hàn không có chút tự mãn nào cả, chút lực lượng này so sánh với cao thủ chân chính thì chẳng là cái gì cả. Hắn muốn không bị người ta ăn hiếp, muốn trong 3 năm không chết thì nhất định phải tiếp tục cần tu khổ luyện, làm cho bản thân mình cường đại hơn trước. Đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Sau nửa ngày qua đi, ngạc nhiên trong mắt Mộ Thiết Sơn cũng thu liễm trở lại, thở dài một hơi, trên mặt phi thường nở nụ cười khó có được tán thán nói. Quả nhiên là trời không phụ người khổ tâm, Mộ Hàn, ngươi dùng công pháp gì đột phá lên ngoại tráng cảnh vậy? Nghe Mộ Thiết Sơn hỏi như vậy, lỗ tai của đám hài đồng kia lập tức dựng thẳng lên. Trên vấn đề này bọn họ hiếu kỳ cũng không thua kém gì Mộ Thiết Sơn. Mộ Hàn mỉm cười nói, Thiết Sơn sư phó ta dùng chính là Bàn Long khí cùng Tử Mẫu quyền. Nói lời này trong lòng Mộ Hàn cũng hết sức tò mò, công pháp võ đạo và đạo khí là như nhau, cũng có thấp trung cao, siêu thánh tiên, thần bảy cấp, cũng không biết Từ Ngọc Sinh Yên Quyết từ chỗ Tử Hư Thần Cung rốt cuộc là công pháp võ đạo cấp bậc nào. Phốc, mọi người nghe được kinh ngạc, sau đó có người cười ra tiếng. Vốn mấy người kia yên lặng vài giây, bốn phía lập tức có tiếng cười to, thậm chí dẫn tới không ít đệ tử khu vực thứ ba ở Tuyển Phong Viện chú ý tới. Cũng khó trách mọi người bật cười, Bàn Long khí cùng Tử Mẫu quyền chính là công pháp bình thường nhất trong bình thường nhất, chỉ có tiểu hài tử trước khi tiếp xúc với võ đạo tu luyện lấy ra làm phương pháp rèn luyện thân thể. Hôm nay chúng thậm chí đã không coi là công pháp nhập môn của tu sĩ Mộ gia nữa. Mộ Hàn rõ ràng dùng hai chùm công pháp nát ven đường đột phá ngoại tráng cảnh, sao không làm cho người ta bật cười. Mộ Hàn không chút phật lòng, bí mật Tử Hư Thần Cung cùng Tử Ngọc Sinh Yên Quyết tuyệt không có thể lộ ra, Bàn Long khí cùng Tử Mẫu quyền chính là tấm chắn tốt nhất. Cách chương.